Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, Mẫn Tháng Phiên Ngoại. Đến rồi, đại niên mùng 2, Cố Bắc Nguyệt cố ý rút ra thời gian phải bồi Tần Mẫn hồi y. Thành, sau đó, mới vừa buổi sáng hắn thu vào văn kiện khẩn cấp, Tây Bắc Bộ tuyết lở, hủy dòng dã một cái thôn xóm. Mùa đông này Tây Bắc Bộ bão tuyết, dân chăn nuôi, gặp tai họa nghiêm trọng, lại thêm một trận tuyết lở. Thật sự là liên tiếp gặp tai nạn, Cố Bắc Nguyệt một bên cho Duệ Nhi đưa văn kiện khẩn cấp, làm cho người Duệ Nhi tranh thủ thời gian hồi Hoàng Đô, một bên triệu tập đại thần, thương nghị cứu trợ thiên tai công việc, về nhà ngoại sự tình liền chậm trễ. Tần Mẫn gặp hắn bận rộn như vậy, làm sao bản thân nỡ trở về. Nàng hiểu không, nhiều, cũng chưa bao giờ dám vượt khuôn hỏi đến triều chính. Chỉ muốn tự mình, chiếu cố tốt hắn sinh hoạt thường ngày. Nhưng mà, mấy ngày kế tiếp, Cố Bác, Nguyệt cũng là đi sớm về trễ. Nàng chính là muốn chiếu cố cũng chiếu cố không. Đến, cái này đêm, đều qua canh ba sáng. Cố Bắc Nguyệt mới trở về, Tần Mẫn kỳ thật còn đang chờ, vừa nghe đến mở cửa lúc, nàng đóng lại con mắt, vờ ngủ, Cố Bắc Nguyệt rõ ràng là sợ đánh thức nàng, động tác rất nhẹ, thu thập, một phen ngay tại nàng bên cạnh nằm xuống, hắn quen thuộc nằm ngửa, mà Tần Mẫn, nằm nghiêng đối mặt hắn, qua một hồi lâu, Tần Mẫn nghe được hắn cân xứng tiếng, hít thở. Xác định hắn đã ngủ, mới cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra, nhốt, chặt hắn eo, nàng lại đợi một chút, xác định hắn không có tỉnh, nàng mới chậm, rãi dựa sát vào nhau đi qua, khuôn mặt nhỏ chôn ở trên cánh tay hắn, nàng vẫn cho là hắn quá bận rộn liền sẽ tại thư phòng nằm ngủ. Không nghĩ tới, hắn sẽ trở lại nàng bên cạnh đến. Càng không có nghĩ tới đều qua canh ba sáng. Hắn cũng trở lại. Cái gì gọi là hạnh phúc? Đối với nàng mà nói, hắn đến rồi, chính là hạnh phúc. Nghĩ bắt đầu năm đó, nàng lòng tràn đầy may mắn, cũng đầy tâm nghĩ mà sợ. Hắn, bệnh phát đuổi nàng đi, nàng khăng khăng lưu lại. Nàng chữa khỏi hắn, hắn lưu lại hắn, vạn nhất nàng lúc ấy không phát hiện hắn bệnh tình, rời đi, vạn nhất hắn lúc ấy không có lưu nàng lại, nàng rời đi, làm sao bây giờ? Nàng nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng không tự giác nổi lên vẻ tự giễu. Làm sao, lại có vạn nhất, nàng kỳ thật nhất rõ ràng bản thân, nàng đi không được, dù là người đi rồi, tâm cũng đi không được, nói thả xuống được. Đó bất quá là lừa mình dối người. Nàng ôm chặt hắn, mà ngay lúc này hắn tựa hồ bị quấy dày, xoay người lại lại cũng ôm nàng. Nàng trong lúc nhất thời cũng không dám động, khẩn trương giống như làm tặc, sợ bị hắn phát hiện mình vờ ngủ. Nhưng mà hắn cứ như vậy ôm nàng không có lại động. Nàng thở dài một hơi. Lúc này lại đột nhiên phát hiện hắn động tác là như thế. Tự nhiên mà vậy, phảng phất là loại quen thuộc. Nàng thích, càng ngày càng lớn, gan, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu tại hắn trong ngực nhẹ nhàng ấn một. Hôn, không tự giác khẽ gọi. Cố Bắc Nguyệt, Cố Bắc Nguyệt, trong yên tĩnh, nàng dần dần đi ngủ. Nhưng mà, Cố Bắc Nguyệt lại vô thanh vô tức mà mở mắt, nhưng rất nhanh liền lại nhắm lại. Hắn đôi tròng mắt kia, 10 điểm mỏi mệt nhưng rất rõ ràng một chút buồn ngủ đều không có. Sáng sớm hôm sau, Tần Mẫn tỉnh lại, Cố Bắc Nguyệt hoàn toàn như trước đây, không có ở đây. Tần Mẫn cho là hắn lại bận bịu đi, ra khỏi phòng mới nghe Thược Dược nói hắn đang chờ nàng dùng đồ ăn sáng. Đừng nói Tần Mẫn, chính là Thược Dược đều lập tức có dự cảm không tốt. Quả nhiên, Duệ Nhi sắp trở về rồi. Cố Bắc Nguyệt hôm nay liền muốn mở thần đi Tây Bắc, một là cứu trợ thiên tai, hai là ổn định dân tâm. Băng Hải chi biến, về sau, tuổi gần 10 tuổi Duệ Nhi đột nhiên kế vị, lại kế vị lễ mừng Long Phi. Giả cùng Hàn Vân Tịch đều không có ở đây, cho dù hắn lấy nhiếp chính vương thân, phận, cường ngạnh thậm chí là thiết huyết mà đè lại trong triều tất cả nghi. Vẫn cùng không tốt an tâm, cũng vô pháp cam đoan tại thời gian ngắn như vậy. Bên trong, lòng người liền thực ổn, những cái kia trời cao hoàng đế xa địa, khu, một khi phát sinh chút chuyện, dễ dàng nhất bị không có hảo ý người cầm tới làm văn chương. Mênh mông Đại Tần quốc, chỉ cần có một cái lỗ hổng bị vạch, tìm tòi, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Cố Bắc Nguyệt bận bịu, không phải, không lý do bận bịu, lấy Đại Tần quốc bây giờ tình thế, hắn chí ít còn được bận bịu cái 3 năm 5 năm mới có thể đem treo lấy tâm buông xuống. Cố Bắc Nguyệt chỉ nói hắn hôm nay liền muốn lên đường. Ngày về không biết, Tần Mẫn đặc biệt muốn cùng hắn cùng nhau đi. Nhưng mà, nàng rất rõ ràng Tây Bắc không thể so với Giang Nam điều kiện tốt, lại là bão tuyết thời tiết. Nàng, nếu đi chỉ làm cho Cố Bắc Nguyệt thêm phiền phức, để cho hắn phân tâm. Nàng lộ ra không muốn ánh mắt, nhìn hắn một hồi lâu, mới nói, tốt, ta đi giúp ngươi thu thập hành lý. Cố Bắc Nguyệt nhất định chủ động hỏi, phu nhân, cùng ta cùng nhau đi à? Tần Mẫn ngoài ý muốn, bất khả tư nghị theo dõi hắn. Phải biết, đây chính là, hắn muốn ra ngoài làm việc, lần thứ nhất chủ động muốn dẫn nàng. Tần Mẫn hận, không thể lập tức liền trả lời, tốt. Nhưng mà, nàng vẫn là không nỡ cho hắn thêm phiền phức, nàng cười, nói, ta thì không đi được. Ta sợ lạnh. Cố Bắc Nguyệt nghiêm túc nhìn nàng một cái. Tần Mẫn cũng nghiêm túc, nói, ta là thực sợ lạnh, ngươi biết. Cố Bắc Nguyệt bất đắc dĩ mà cười, cũng không có cưỡng cầu nữa. Cố Bắc Nguyệt buổi chiều muốn đi, Tần Mẫn tự mình giúp hắn thu thập xong hành lý, không để ý tới nghỉ trưa cùng cơm trưa, giành giật từng giây đem làm một nửa bình nước nóng mang làm xong. Nàng lại bắt mấy vị dược nấu thành canh nóng, chứa vào bình nước nóng bên trong, tiễn đưa lúc, đưa đến Cố Bắc Nguyệt trong tay. Hắn toàn thân áo trắng, ngay cả áo choàng cũng là trắng, nàng lại vẫn cứ cho hắn là một cái đỏ thẫm sắc bình nước nóng mang. Bình nước nóng mỗi lần bị hắn cầm lên tay liền đặc biệt dễ thấy. Tần Mẫn nhìn một phen, hết sức hài lòng. Nàng một bên thay hắn chỉnh lý áo choàng, một bên nghiêm túc bàn giao đứng lên. Cái này nước nóng là thuốc thang, so với bình thường chén thuốc nóng cầm lâu một chút, có thể sử dụng hơn nửa ngày. Ta đem dược đều bốc dược, chia một bao nhỏ để hành lý bên trong, người mỗi ngày trước khi ra cửa nhớ kỹ. Tần Mẫn nói rất lâu, hận không thể hắn mỗi lần 3 bữa cơm nên ăn cái gì, không, nên ăn cái gì đều quản một chút. Cố Bắc Nguyệt nhẫn nại tính tình nghe, cười, yếu ớt, thẳng đến Tần Mẫn nói xong, hắn mới gật đầu biểu thị nhớ kỹ. Xe ngựa đã tới, Cố Bắc Nguyệt lấy đi. Tần Mẫn thông báo nhiều như vậy, hắn lại chỉ nghiêm túc nói một câu, chiếu cố tốt bản thân, có việc lập tức gửi thư. Duệ Nhi liền sắp trở về rồi, thay ta chiếu cố tốt hắn. Tần Mẫn nghiêm túc gật gật đầu, ngươi yên tâm đi. Cố Bắc Nguyệt xoay người muốn đi, Tần Mẫn lại đột nhiên kéo tay hắn cản lại. Nàng nhón chân lên đến, phủi nhẹ rơi vào hắn trên tóc bông tuyết, mới buông hắn ra, nói, ta chờ ngươi trở lại. Cố Bắc Nguyệt nhẹ gật đầu, lúc này mới xoay người lên xe ngựa. Cố Bắc Nguyệt chuyến đi này đi ròng rã nửa năm, hắn không chỉ có đi Tây Bắc Bộ, còn đi một chuyến Huyền Không Đại Lục. Hắn trở lại Đại Tần Hoàng Đô thời điểm đã là mùa hè. Hắn hồi Hoàng Đô sau cũng không có về trước Thái Phó Phủ, mà là trực tiếp tiến cung đi gặp Duệ Nhi. chờ hắn trở lại thái phó phủ. Cũng đã là buổi tối, thái phó cửa phủ đèn đuốc sáng trưng, Thược Dược chính tới tới lui lui đi, tựa như 10 điểm sốt ruột. Gặp xe ngựa từ đằng xa lái tới, Thược Dược hưng phấn mà suýt nữa kêu to lên. Nàng vọt tới, đứng ở giữa lộ vẫy tay. Phu xe đã xảy ra chuyện, vội vàng rồi ngựa bay nhanh tới. Cố Bắc Nguyệt nhảy xuống xe, lấy, vội hỏi, thế nào, phu nhân đâu? Thược Dược thích không thắng thích, nói, tiểu thư liền trong phòng, chờ cô, ra đã lâu, còn có một người khác cũng đang chờ ngài. Một người khác? Cố Bắc Nguyệt không hiểu, hắn rõ ràng nhìn ra Thược Dược dị thường. Hắn nghiêm túc hỏi, chuyện gì xảy ra? Nếu là xưa nay, người chủ nhân này không cần nghiêm túc, chỉ cần một nghiêm túc, Thược Dược liền sẽ có chút sợ. Nhưng mà, lần này Thược Dược lại một chút còn không sợ, nói, cô ra đi gặp tiểu thư liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, hết chương.